Hoàng Minh xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hoàng Nhung tiếp tục thưởng thức tập phát sóng tiếp theo thuộc bộ truyện tâm lý xã hội Hành Động Dài Kỳ, một bộ tiểu thuyết rất là hay và hấp dẫn được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê. Và bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 6, hay có một cái tên khác đó là Mặt Nạ Vàng. Như bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hoàng Nhung thưởng thức. Tập phát sóng thứ 5. Nhìn sợi dây chuyền, giờ thì Lôi Vĩ đã hiểu tại sao Vũ chỉ là một tên lính mới nhưng lại được A Lý cùng đám đàn em trong Bạch Hổ kiêng nể, dè chừng đến như vậy. Nghe Vũ nói, Lôi Vĩ bất giác cười rung cả người, thậm chí hắn còn đưa một tay lên ôm mặt xong phá lên cười lớn. Tao hiểu rồi. Thì ra là vậy. Lão Hắc thực sự đã chết. Mẹ kiếp, hắn ta chết thật rồi à? Và mày là người được hắn trao cho sợi dây chuyền như một sự chứng nhận tiếp quản vị trí của hắn. À Hắc, cái thằng điên này, sao mày lại làm một chuyện như vậy hả? Một thằng nhãi danh, chưa có tên tuổi mà lại ngang nhiên chiếm trệ ngồi vào vị trí thứ hai của Bạch Hổ. Cười chết tao rồi. Được, được lắm thằng danh con. Mà nói tiếp đi. Để sợi dây chuyền xuống mặt bàn, Vũ siết chặt bàn tay lại, giọng trầm xuống, bởi trong lời nói của Vũ còn mang sự thương tiếc cho A Hắc. Lão nhị băng Bạch Hổ đồng thời cũng là người anh mà Vũ vô cùng biết ơn và tôn trọng. Đơn giản thôi, mượn lời của mày khi nãy, chúng ta sẽ đánh một trận. Nếu mày thắng, Bạch Hổ không chỉ mất đi một phần tiền hoa hồng hàng tháng từ phía nhà thổ của Madame Pang, mà ngay cả ba sòng bạc trong Chinatown dưới quyền sở hữu của lão Hắc cũng sẽ thuộc về mày. Sợi dây chuyền này bảo chứng cho lời tao vừa đề nghị. Lôi Vĩ cùng đám đàn em giật mình trước hiện vật mà Vũ đưa ra để đánh cược. Ai cũng biết, ba sòng bạc của lão Hắc chính là huyết mạch của Bạch Hổ, do lão Hắc nắm quyền. Vậy mà chỉ bằng một lời nói, tên lính mới này lại có thể nhẹ nhàng đưa cả ba sòng bạc lên bàn cược một cách dễ dàng. Đến thằng ngu nhất làm việc ở nhà thổ cũng biết. Chỉ cần sở hữu một sòng bạc thôi đã kiếm ra gấp đôi số tiền làm ăn của nhà thổ. Bởi vì ngoài kinh doanh sòng bạc, các tụ điểm của lão Hắc còn kiêm cả dịch vụ gái gọi. Các con bạc dù thắng dù thua đều phải trả. Do đó, hàng tháng Madame Pang ngoài tiền bảo kê còn phải trích hoa hồng riêng cho lão Hắc sau mỗi lần điều gái đến phục vụ khách sòng bạc. Đậm chất giang hồ, đứng trước lợi lớn nhưng Lôi Vĩ đủ bình tĩnh để không mất kiểm soát. Hắn ta hỏi lại. Vậy còn nếu mày thắng, mày muốn gì? Vũ đáp. Ta muốn nhà thổ của Madame Pang. Nếu như bọn mày không muốn làm việc cho Bạch Hổ nữa, thì chi bằng để tao quản lý nó vậy. Lôi Vĩ sướng run cả người. Hắn đủ bản lĩnh, cũng như sự tự tin rằng sẽ thắng chắc tất cả. Những đầu đảng của Bạch Hổ nếu không có lão Hắc, vốn dĩ chỉ đến đây để thăm dò tình hình, đồng thời dàn mặt về khoản bảo kê cũng như hoa hồng. Nhưng Lôi Vĩ không ngờ được rằng trước mặt hắn đang bày ra một món hời cực lớn. Vẫn cẩn trọng, Lôi Vĩ nhoẻn miệng cười. Chà, không biết do bọn mày ngu hay là do mày quá kiêu ngạo mà khi đưa ra một kèo chơi mà bọn tao lại hưởng hết phần lợi như thế. Tao đang nghi ngờ liệu lời mày nói có được đảm bảo hay không? Ngay sau khi mày bị đánh, tao không bò dậy nổi thì Bạch Hổ sẽ lật mặt. Vũ lừ mắt. Vậy mày muốn gì? Lôi Vĩ tiếp. Dễ thôi. Tao cần một ai đó đủ đẳng cấp cùng uy tín chứng nhận ván cược này. Cửa phòng tiếp khách mở ra. Ngay lập tức, người của Bạch Hổ trong đó có cả A Lý vội cúi đầu. Đồng thanh chào lớn. Lão đại. Tiến về phía trước. Chiếc bàn đang diễn ra cuộc thương thảo. Lão Hổ lên tiếng. Lô Vĩ, đã lâu không gặp. Để cho cậu yên tâm, lão Hổ ta xin đứng ra đảm bảo cho toàn bộ lời nói của tên lính mới này là sự thật. Tuy chúng ta là giang hồ, thế nhưng uy tín còn hơn cả mạng sống. Ở đây, ta đã soạn sẵn một tờ giao ước. Nếu người của ta thua, ba sòng bạc sẽ thuộc về Madame Pang với cậu. Ngược lại, nếu cậu thua, nhà thổ đó sẽ của Bạch Hổ. Xưa nay chúng ta luôn hiếu khách. Dù cậu có hơi lỗ mãng, nhưng ta hiểu đó là tính cách của cậu. Sao? Đề nghị mà tên lính mới này đưa ra không có tồi đâu. Cậu cần gọi điện về xin phép chủ nhân của cậu không hả? Lôi Vĩ. Lôi Vĩ nhìn lão hổ rồi khẽ nở nụ cười nửa miệng. Xem ra thằng mắt con này được Bạch Hổ quan trọng quá nhỉ? Nếu lão hổ đã đích thân bảo chứng, lại còn có cả tờ giao ước nữa, vậy thì phần đại lễ này Lôi Vĩ xin nhận. Đưa giao ước đây. Chúng ta cắt máu điểm chỉ. Quân tử nhất ngôn. Lão hổ, xin đừng có hối hận. Cả Vũ lẫn Lôi Vĩ đều cắt máu chỉ điểm vào tờ giao ước. Bên trong phòng quan sát thông qua camera, mọi diễn biến từ đầu đến cuối đều đi đúng theo những gì Lee Sang-jin tính toán. Sau khi Lôi Vĩ điểm chỉ vào tờ giao ước, Lee Sang-jin tắt màn hình, đứng dậy khỏi ghế, miệng mỉm cười. Sang-jin nói: Chúc mừng lão tứ, giờ là lúc chúng ta phải thâu tóm toàn bộ khu vực Chinatown. Lão Hắc ạ, cái chết của anh thực sự đáng giá đấy. Tại phòng luyện tập trong Bạch Hổ Đường, dưới sự chứng kiến của lão hổ, phía Madame Pang có tổng cộng 5 người do Lôi Vĩ cầm đầu. Còn Bạch Hổ có Vũ và A Lý. My cũng tham gia, nhưng với một vai trò là khán giả. Lão hổ nói: Giao ước đã ký vào điểm chỉ, hai bên đều đồng thuận với những gì được đề xuất. Xưa nay bản chất của giang hồ chính là mạnh thì được, yếu thì thua. Mặc dù trận đấu diễn ra ngay tại Bạch Hổ Đường, nhưng không có nghĩa là người của Bạch Hổ được thiên vị. Thực lực vi tôn, quân tử nhất ngôn, người thắng sẽ giành được tất cả. Lôi Vĩ nhoẻn miệng cười. Nếu lão hổ đã nói như vậy, thì Lôi Vĩ này cũng yên tâm rồi. Hay cho câu thực lực vi tôn, quân tử nhất ngôn, kể ra cũng đúng đấy. Thời thế thế thời, thời về thế, đã đến lúc. Bạch Hổ thoáng chào, cần phải có một người đủ bản lĩnh cũng như sự mạnh mẽ đứng lên đại diện cho các băng nhóm có nguồn gốc từ đại lục. Lão hổ điềm tĩnh đáp. Và cậu nghĩ người đó chính là cậu à? Lôi Vĩ dương dương tự đại. Tại Chinatown này còn ai khác à? Khi mà lão hổ đây đã tuổi xế chiều, lão Hắc thì chắc không thể trở về được nữa. Chẳng lẽ lão đại đáng kính của chúng ta lại dựa vào cái đám ma lý A Khuông và tên lính mới này? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, kể cả bây giờ có A Hắc ở đây thì cũng không thay đổi được sự thật. Bạch Hổ đã hết thời rồi. A Lý nghe Lôi Vĩ nói mà tức đến đỏ cả mắt, hai bàn tay siết chặt lại. A Lý chỉ thiếu mỗi nước lao vào sống mái với Lôi Vĩ một trận. Thằng chó, đừng tưởng mày muốn nói cái gì thì nói. A Lý trừng mắt, giọng rít qua kẽ răng. Lôi Vĩ buông lời khinh khỉnh. A Lý, cau có khó chịu, làm bộ mặt giận dữ như vậy không khiến mày trở nên đáng sợ hơn đâu. Hãy nhìn vào thực tế đi. Mấy năm trở lại đây, Bạch Hổ đã không còn là một băng đảng đúng nghĩa. Đám đầu đảng bên ngoài trông có vẻ gắn bó, liên kết, nhưng thực ra mỗi thằng một phách. Chưa kể, việc Bạch Hổ chỉ chăm chăm vào làm ăn kinh doanh các mảng như khách sạn, nhà hàng, mà bỏ qua những món hời siêu lợi nhuận, tới từ việc buôn lậu và bán ma túy. Dưới sự quản lý của Bạch Hổ, công việc làm ăn ở Chinatown đang ngày một khó khăn hơn. Đã đến lúc mọi thứ cần phải thay đổi. A Lý, tao chỉ nói sự thật thôi. Đơn cử như việc Bạch Hổ để cho một cái thằng nhóc đứng lên thay thế A Hắc là cũng đủ thấy. Tụi bay hết cách rồi đấy. Lôi Vĩ, mày... A Lý định lao lên, nhưng đúng lúc đó lão hổ vỗ tay tán thưởng. A Vĩ, nói hay lắm. Nói đúng quá. Mặc dù cái cách nói chuyện của cậu vẫn luôn khó nghe, khiến con nhà người ta cảm thấy khó chịu, nhưng nói rất chuẩn. Ngay đến cả cậu còn nhìn thấy tồn đọng cũng như điểm yếu của Bạch Hổ trong vài năm trở lại đây, thì chẳng trách Wong Dian Gong có thể đi trước nón đầu nhanh đến như vậy. Dường như không chỉ một mình nhà thổ thiên di của Madame Pang có định lật đổ Bạch Hổ. Thú vị đấy, rất biết nắm bắt thời cơ, tốt lắm. Sự thẳng thắn của cậu giúp cho ta dễ bề có những dự tính ngay sau ngày hôm nay. Lôi Vĩ nói. Có vẻ như lão hổ cũng đã đoán biết được tình hình hiện tại. Cũng mong lão hổ đừng trách. Xưa nay hết thời thì mất thế. Vốn dĩ hôm nay tôi đến đây chỉ để nhìn nhận lại tình hình của Hắc, cũng như đưa ra lời đề nghị thanh toán về các khoản bảo kê và hoa hồng bấy nhiêu lâu nay Bạch Hổ được nhận. Nhưng chính người của Bạch Hổ muốn giải quyết một lần cho xong. Lôi Vĩ là khách, đành thuân theo chủ nhà là vậy. Lão hổ nhoẻn miệng cười. Hay cho cái câu hết thời thì mất thế. Thời thế nằm trong tay kẻ mạnh. Còn hay mất, bàn luận bây giờ e là hơi sớm đấy. Dù sao, lão hổ ta đợi ngày này cũng đã 15 năm rồi. Lôi Vĩ, có thể chung mắt cậu. Cùng với những kẻ khác, Bạch Hổ hiện giờ đang suy thoái. Tuy nhiên, sau trận đấu này ta e rằng cậu sẽ phải sống hướng nội đến hết phần đời còn lại. Vũ bước lên phía trước khu vực lôi đài, hướng về phía lão hổ. Vũ khẽ cúi đầu, đoạn nói. Lão đại, xin phép cho trận đấu được bắt đầu đi ạ. Lôi Vĩ phì cười. Xem ra mày cũng nóng lòng được ăn đập hơn tao nghĩ. Nhưng cũng nên giải quyết trận này một cách nhanh chóng. Bởi vì tao còn phải về thu xếp nhân sự để tiếp quản ba sòng bạc quá hắc nữa chứ. Lão hổ gật đầu. Được, cả hai vào sàn đi. Phạm vi là toàn bộ phòng thi đấu, không luật lệ. Trận đấu chỉ dừng lại khi đối phương xin thua hoặc không còn khả năng đứng dậy. Lôi Vĩ lừa mắt lầm lì tín về phía trước. Vũ cũng bước về phía Lôi Vĩ với một tâm thế bình thản và nhẹ nhàng. Có cần tao chấp thêm cả thằng A Lý không hả thằng nhãi con? Lôi Vĩ buông lời khiêu khích. Vũ đáp. Tao cũng đang định nói với mày câu đó. Trong trường hợp mày không thể đứng lên để tiếp tục, tao cho phép cả đám đàn em của mày được quyền nhào vô một lúc. Lôi Vĩ nghe Vũ nói mà nóng hết cả mặt, hai mắt trợn trừng, hai bên thái dương nổi lên những đường gân xanh dày cộ. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, Lôi Vĩ lúc này chỉ chờ đợi tín hiệu đến từ lão hổ. Trận đấu bắt đầu. Lão hổ nói lớn. Ngay lập tức, kẻ lao vào đánh đòn phủ đầu không ai khác ngoài Lôi Vĩ. Sau khi Vũ đứng thẳng người với tư thế duỗi tay tính chào đối thủ, thì Lôi Vĩ đã gần áp sát chỉ còn cách Vũ chừng 1 mét. Lôi Vĩ dậm chân phải lấy đà, đồng thời xoay người kết hợp với chân trái đưa ra, tạo thành một cú đá thẳng nhắm vào bụng của Vũ. Vũ lùi lại một bước vừa đủ tránh tầm chân đối thủ sau cú đá đầu tiên. Nhưng thực chất, cú đá chân trái của Lôi Vĩ chỉ là một cú đá nhử. Sau khi tung chiêu khiến cho đối phương lùi lại, Lôi Vĩ hạ chân trái, lấy nền nhà làm điểm tựa, tiếp tục xoay người nửa vòng, dồn sức vào chân phải, tung ra một cước toàn lực. Cú đá chân phải thứ hai mới thực sự là đòn tấn công của Lôi Vĩ. Mặc dù ở thế bị động, nhưng Vũ vẫn kịp thời xòe hai bàn tay áp vào nhau, đoạn ngửa mặt ra đặt ở trước bụng để ngăn chặn cú đá trúng vào người. Lực đá khá mạnh, nhưng cũng chỉ khiến cho Vũ đưa một chân ra sau tạo thế chủ vững. Kỹ thuật quay người với cú đá hai chạm. Vũ nói. Tuy đòn phủ đầu không được như mong đợi, nhưng Lôi Vĩ cũng chứng tỏ được rằng mình là kẻ có thực lực. Mi ngồi xem mà thoáng giật mình vì cứ nghĩ Vũ đã bị đánh trúng. Anh A Lý, tên nó mạnh quá. Mới bắt đầu mà hắn đã đánh trúng Vũ rồi. Mi hốt hoảng. A Lý đáp. Đừng lo, cú đá ấy đã được lão tứ chặn lại. Tuy không trúng người, nhưng quả thực lực đá không hề nhẹ. Thằng khốn này không hề tự cao. Chắc hẳn trong những năm qua, hắn vẫn luôn điên cuồng tập luyện để vượt qua lão Hắc. Lão hổ khẽ cười. Giờ thì cái đám đầu đảng các cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa mình và Lôi Vĩ rồi chứ. Trong nhà thổ của Madame Tang có một căn phòng tập luyện dành riêng cho Lôi Vĩ. Hắn có cách khổ luyện rất đặc biệt. Trong căn phòng đó, hắn cho đóng rất nhiều những cây cột gỗ với đủ các kích thước cùng độ cao thấp khác nhau. Xong hắn cuộn kín các gỗ lại bằng dây thừng. Hàng ngày hắn dành 3 tiếng để luyện tập bằng cách sử dụng tay không, chân trần đấm đá vào các cột gỗ cuộn dây thừng đó. Khi ta tới tìm hắn đến nói chuyện, bước vào căn phòng nơi hắn đang luyện tập, ta thấy trên các cột gỗ có những sợi thừng bị đánh đến mức xác sơ, đứt đoạn. Không chỉ vậy, tất cả các cột gỗ trong phòng đều dính máu, là máu của Lôi Vĩ chảy ra trong lúc tập luyện. A Lý nghiến răng, thằng khốn này thực sự là một kẻ điên rồ, không lẽ hắn ta... Lão hổ mắt quan sát trận đấu miệng cười và nói, đúng vậy, hắn muốn khiêu chiến A Hắc để rửa nhục thất bại năm xưa. Không chỉ thế, hắn còn muốn trở thành người đứng đầu Bạch Hổ. Do đó, khi ta ngỏ lời mời hắn về làm một đầu đảng, hắn không chịu. Có lẽ lúc đó hắn đã tự tin rằng mình hoàn toàn đủ khả năng đánh bại A Hắc. Ở khu vực giữa phòng thi đấu, Vũ vẫn đang chống đỡ liên tiếp những đòn tấn công từ cả tay lẫn chân tới từ phía Lôi Vĩ một cách hoàn toàn bị động. Vũ như đang chịu trận, còn Lôi Vĩ được đà thắng thế xông lên. Hắn thi triển hàng loạt những miếng đòn hiểm hóc đầy uy lực nhắm vào người Vũ. Hết liên hoàn đá lại tới liên hoàn đấm. Sao vậy thằng nhãi con? Chẳng phải khi nãy mày mạnh miệng lắm à? Sao bây giờ lại như cái bao bắc cát di động như vậy? Vừa đánh, Lôi Vĩ vừa nói vừa lời khiêu khích. Bất ngờ, Vũ buông lỏng phòng thủ. Đang đỡ đòn, Vũ đột ngột thả lỏng, buông thõng hai cánh tay xuôi dọc thân người. Vũ lãnh chọn một cú đấm thẳng của Lôi Vĩ vào giữa mặt. Trúng đòn, Vũ ngã ngửa người về sau nhưng hai chân vẫn đứng vững như bàn thạch. Chứng kiến Vũ bị đánh trúng, Mì lo lắng hét lên. Vũ! Cả Lý cũng không khỏi bất ngờ. Đã được chứng kiến Vũ thị uy với côn đồ ở trạm dừng chân, đánh nhất A Khuông chỉ với một đòn. Chưa kể một mình Vũ còn hạ gục nguyên một đám giang hồ có vũ khí ở Việt Nam. Trong mọi tình huống, lão tứ trẻ tuổi của Bạch Hổ luôn chiếm ưu thế. Vậy mà lần này, sau khoảng thời gian chịu trận, giờ Vũ còn bị đánh trúng vào mặt. A Lý run giọng. Lão tứ, làm sao vậy? Hôm nay trông không giống lão tứ thường ngày. Bất ngờ giọng nói của Lee Sang Jin vang lên từ phía sau lưng lão hổ, Mi và A Lý. Xem ra lão tứ cũng có những tính toán của riêng mình. Trận đấu này vậy mà lại hấp dẫn hơn những gì mà chúng ta mong đợi. Phải không hả lão đại? Lão hổ nhoẻn miệng cười đoàn đáp. Đến rồi sao Sang Jin? Chuẩn bị tới đoạn hay nhất rồi đấy. Nhìn Vũ đứng giữa sàn đấu, Lee Sang Jin khẽ nhíu mày. Cú đấm đó thực sự không nhẹ một chút nào. Vậy mà... Mi quay qua vội nói với Lee Sang Jin. Thầy Sang Jin, thầy nghĩ cách giúp Vũ với. Cỡ bị đối phương đánh dồn ép từ đầu đến giờ. Sang Jin cười và đáp. Bình tĩnh lại. Mặc dù là người bị đánh trúng, thế nhưng xem ra kẻ đang hoang mang lại không phải là lão tứ. Tại sàn đấu, sau khi tung cú đấm vào mặt Vũ, Lôi Vĩ khựng người lại vài giây, lãnh chọn đòn đánh với toàn lực. Nhưng nhìn Vũ vẫn trụ vững khiến Lôi Vĩ không khỏi bàng hoàng. Vũ bất ngờ xoay người, nâng đầu gối để tung ra một cú đá tạt nhắm vào mạn sườn của Lôi Vĩ. Lôi Vĩ nhanh chóng thu tay, đồng thời giật lùi người lại và tránh được cú đá của Vũ trong khoảnh khắc. Hắn né được đòn của lão tứ, A Lý tròn mắt trầm trồ. Lão hổ khẽ cười. Lôi Vĩ cũng rất nhanh, tuy nhiên đòn đá vừa rồi tiểu Vũ đã cố tình nhấn nhá làm chậm lại một nhịp. Trong khi đó, Lôi Vĩ mới có thời gian để kịp tránh đòn. Không biết rốt cuộc, tứ đệ đang suy nghĩ điều gì đây? Ban đầu chịu trận, sau cố tình để bị đấm, giờ thì cố ý ra đòn chậm. Lee Sang Jin đáp lời lão hổ. Có lẽ lão tứ đang suy nghĩ về tâm ý của lão đại. Tâm ý của ta à? Cậu nói vậy ý là sao? Lão hổ hỏi Sang Jin. Sang Jin mỉm cười. Cái này là để cho lão tứ tự ý giải thích cho lão đại vậy. Nơi sàn đấu sau khoảng thời gian tấn công áp đảo bằng nhiều đòn đánh nhưng chưa hạ gục được Vũ. Thậm chí, vừa rồi nếu không nhanh nhẹn né kịp cú đá của Vũ, khả năng Lôi Vĩ mới là người bị thương. Mặc dù mũi bàn chân của Vũ chỉ khẽ sượt qua vạt áo Lôi Vĩ, nhưng tiếng xé gió khi Vũ tung cước đã đủ khiến Lôi Vĩ cảm thấy lạnh người. Đáng sợ hơn khi lãnh chọn một cú đấm như trời giáng vào mặt mà Vũ vẫn kịp đứng vững và chỉ bị chảy một chút máu mũi thôi. Vũ lấy tay bịt một bên mũi, đồng thời xì mạnh phần máu mũi còn lại bên lỗ mũi kia xuống sàn nhà. Lắc lắc cái đầu, bẻ vài khớp ngón tay kêu răng rắc. Vũ nhìn Lôi Vĩ, đoản nhận miệng cười. Đau đấy, mày làm tao chảy máu rồi. Tiếp đi chứ. Ánh mắt Lôi Vĩ giờ đây không còn vẻ khinh thường đối thủ, nét mặt gườm lại biểu hiện thái độ nghiêm túc. Lưu Vĩ thu tay nắm chặt lại đưa ra đằng trước, hạ thấp trọng tâm, hai chân đứng trung bình tấn, mắt nhìn Vũ chằm chằm thăm dò chứ không vội vàng lao vào như lúc nãy. Thủ thế kín kẽ đấy, nếu như mày đánh chán rồi thì tôi lượt tao. Tao thích ánh mắt mày của mày, chính vì vậy tao sẽ đánh hết sức. Vũ nói, khẽ hít một hơi dài rồi sau đó thở mạnh ra. Hai bàn tay Vũ nắm chặt lại, dồn sức vào đôi bàn chân. Vũ trợn mắt lao thẳng vào Lôi Vĩ. Tứ đệ bắt đầu rồi đấy. Lão Hổ nói. Toàn bộ phòng thi đấu bất giác im lặng. Mi vừa lo lắng vừa hồi hộp. Đan hai bàn tay vào nhau để ngay trước cằm. Và Mi nghĩ trong đầu. Vũ, cố lên. Trong khi Lôi Vĩ thủ thế thì Vũ tung chân. Tiếp tục tung ra một cú đá tạt tầm trung nhắm vào mạn sườn của đối phương. Nhưng lần này Vũ ra đòn bằng chân trái. Bên cạnh đó, lần tấn công này Vũ không nhấn nhá, mà đá một cách hoàn toàn thẳng chân. Lôi Vĩ không kịp tránh, chỉ có thể đỡ đòn bằng cách hạ thấp trọng tâm người, ép chặt cánh tay phải vào sát mạn sườn, dùng toàn bộ phần cẳng tay để ngăn chặn cú đá. Dù đỡ được cú đá của Vũ, nhưng Lôi Vĩ loạng choạng, du cả người sang một bên, chân đứng không vững vì lực đá mạnh đến kinh hồn. Tay phải Lôi Vĩ run lên bần bật, chưa kể về trạng thái duỗi thẳng. Mặt đổ mồ hôi, Lôi Vĩ khẽ nhìn xuống cánh tay đang tê dại đi. Ánh mắt tên bảo kê nhà thổ chợt lóe lên vẻ bàng hoàng và trong đầu hắn ta suy nghĩ. Chết tiệt, chỉ đỡ đòn thôi mà muốn sụi luôn cả cánh tay. Thằng khốn nạn này, sao có thể? Hơn nữa, vừa rồi nó chỉ dùng chân trái không phải là chân thuận. Nhìn bộ dạng của Lôi Vĩ, Vũ lạnh lùng và nói. Sao? Khẩu khí khi nãy của mày đâu rồi? Mới một đòn đã chứng choáng à? Vũ bị khích tướng. Lôi Vĩ mặc dù đang cố gắng giảm nhịp trận đấu để thăm dò thêm lực lượng đối phương, cũng không kìm nổi cơn tức giận. Nhất là khi dính đòn đau thì lại càng say máu. Thằng danh con ngạo mạn. Tao giết chết mày. Dứt lời, Lôi Vĩ hùng hổ nghiến răng nghiến lợi lao vào Vũ quyết ăn thua. Nhắm thẳng mặt Vũ mà đấm. Lôi Vĩ tung ra một cú đấm móc ngang họng khá hóc hiểm. Vũ đỡ đòn đánh đó bằng tay trái đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Lôi Vĩ cũng không chịu yên, khi ngay lập tức lên tiếp một đòn gối vào bụng dưới của Vũ. Có điều đòn đánh của tên bảo kê nhà thổ đã bị Vũ chặn đứng lại bằng bàn tay phải trước khi đầu gối Lôi Vĩ kịp chạm vào vùng bụng. Tay trái gạt, tay phải đỡ đòn. Sự uyển chuyển linh hoạt một cách chính xác và luôn đúng thời điểm của Vũ khiến cho tất cả những ai đang có mặt chứng kiến trận đấu trong vòng luyện tập không khỏi kinh ngạc. Hai đòn đánh liên tiếp bị chặn một cách quá dễ dàng, khiến Lôi Vĩ như phát điên. Phát rồ lên, mắt long lên sòng sọc như con thú hoang phát dại. Lôi Vĩ hét lên xong vung tay vung chân, đấm đá liên tục một cách cuồng bạo vào người của Vũ. Còn mẹ mày, thằng chó chết. Lôi Vĩ gầm lên và chửi thề. Hắn bật cao. Đoạn dồn hết sức lực vào nắm đấm bàn tay phải, với mục đích tung ra một đòn đấm từ trên cao xuống, nhắm vào đầu Vũ. Mày chết đi này, thằng chó. Rồi Lôi Vĩ hét lớn. Thế nhưng, thoát một cái Vũ đã biến mất trước tầm mắt của hắn ta. Cú đấm trúng vào không khí. Vũ nhanh như chớp đã hạ trọng tâm, đồng thời di chuyển, áp sát Lôi Vĩ trong tích tắc. Lôi Vĩ kịp nhận ra Vũ đang ở ngay sát thân mình, thì mọi chuyện đã quá muộn. Lấy đà dậm chân đứng bật dậy, Vũ như một bóng ma, tay trái vòng ra phía sau, túm lấy đầu Lôi Vĩ kéo xuống. Đồng thời Vũ xoay nửa thân người, tay phải khép lại, nương theo lực ấn đầu của tay trái cộng với nhịp xoay hông kết hợp thân trên, Vũ hất mạnh cánh tay phải, tung ra đòn trỏ sang ngang đánh vào mặt, trúng ngay mạn cằm bên trái của Lôi Vĩ, dính nguyên cú trỏ ngang mặt. Máu mồm Lôi Vĩ bắn ra tung tóe, đứng vào ngoài quan sát mà ngay cả Lão Hổ cũng phải nhăn mặt, bởi đòn trỏ mà Vũ đánh ra mang sát thương cực kỳ khủng khiếp. Tiếng của trỏ va chạm vào xương cằm vừa rồi cho thấy khả năng Lôi Vĩ bị đánh vỡ cằm là rất cao. Mồm be bét máu, đầu óc choáng váng, xây sẩm mặt mày, nhưng Lôi Vĩ vẫn loạn choạng đứng dậy dù hai chân hai tay lảo đảo. Cả người ngả nghiêng, Vũ lao đến dùng tay trái và túm lấy cổ Lôi Vĩ. Mặc cho máu từ miệng Lôi Vĩ chảy ra, ướt xuống hết cả tay áo của Vũ. Đừng ngã vội, tao vẫn chưa xong đâu. Vũ gằn giọng. Máu mồm chảy ra lòng ròng, hai mắt lờ đờ, Lôi Vĩ thều thào. Mày định làm gì? Vũ khẽ quay đầu liếc nhìn về phía Mi, bàn tay phải Vũ nắm chặt, tay trái Vũ buông Lôi Vĩ ra. Ánh mắt Vũ sắc lạnh như dao. Trước khi tung đòn kết thúc, Vũ nói, đừng bao giờ có định làm hại bạn của tao. Vũ nước ao đối thủ bằng cú đấm móc ngược từ dưới lên, cú đấm trúng vào giữa cằm của Lôi Vĩ. Máu từ miệng Lôi Vĩ phun ra thành tia trước khi ngã ngửa, đổ cả người xuống dưới sàn nhà. Vũ quay lưng bước đi, hướng mặt về phía Lão Hổ, rồi Vũ khẽ cúi đầu. Lão Hổ không ngạc nhiên trước kết quả này. Thực ra trước khi trận đấu bắt đầu, việc ai thắng ai thua đã hoàn toàn nằm trong dự tính của Bạch Hổ. Chỉ có điều, càng chứng kiến, Vũ càng thể hiện bản lĩnh cũng như thực lực. Lão Hổ càng trầm trồ. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vũ nhoẻn miệng cười, Lão Hổ đang định thông báo trận đấu kết thúc thì Mi hét lên. Vũ, cẩn thận đằng sau! Tiếng súng vang lên ngay trong nhà thi đấu. Sau khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, không gian ngay lập tức trở nên im bặt. Mi ngồi thụp xuống ghế lấy tay che miệng, sợ đến không dám thốt ra thành lời. Lão Hổ, Sang Jin mặt lạnh như băng, hướng ánh nhìn về phía Vũ. Còn Vũ vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ, khi chỉ khẽ quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi bốn tên đàn em của Lôi Vĩ đang định có hành động xông lên đánh lén. Và người vừa nổ súng chính là A Lý. Viên đạn sượt qua vành tai một trong số bốn tên đàn em đi cùng Lôi Vĩ đến Bạch Hổ Đường. Phải vài giây sau, tên này mới cảm nhận được máu của mình đang chảy xuống từ bên tai phải. Hắn đứng yên như tượng, không dám nhúc nhích. Ba gã đồng bọn còn lại cũng sững sờ run rẩy, quay đầu nhìn về phía sau bức tường lỗ chỗ đạn, hãy còn găm vào bốc khói. Mấy thằng khốn! Chúng mày quên mất là chúng mày đang đứng ở đâu? Ánh mắt gườm lại, A Lý gằn giọng và nói. Lúc này Mi mới nhận ra, trong số bốn tên đàn em của Lôi Vĩ, gã bị bắn sượt, tai đang có hành động cho tay vào trong túi quần. Mặc dù không biết hắn định lấy ra thứ gì, nhưng với ý đồ cả bọn xông lên hội đồng Vũ thì chắc chắn không phải là điều tốt đẹp. Nhưng A Lý nói đúng, Bạch Hổ Đường đâu phải nơi để đám cắc ké bảo kê nhà thổ được phép dương oai. Điều đó đã được chứng minh ngay sau khi tiếng súng vang lên. Người của Bạch Hổ lập tức ập vào bao vây tứ phía. Rất nhanh, một nhóm đã lao tới khống chế cả bốn tên bảo kê đến từ nhà thổ của Madame Pang. Lục trong túi quần tên bị bắn sượt tai, người của Bạch Hổ lấy ra một con dao bấm, đoạn đưa lên cho Lão Hổ nhìn. Lão Hổ phẩy tay ra lệnh. Lùi hết đi, ở đây không có chuyện gì cả. Vâng thưa lão đại. Đàn em trong Bạch Hổ Đường đồng thanh hô lớn, sau đó rời khỏi nhà thi đấu. Chỉ là một con dao bấm, làm mình còn tưởng. A Lý khẽ nói. Sang Jin mỉm cười vỗ vai A Lý. Anh làm tốt lắm, phản ứng rất nhanh. Trong bất cứ tình huống nào, mọi hành vi có thể gây nguy hiểm cho lão đại và lão tứ đều cần phải loại trừ. Lý Sang Jin nói vậy, nhưng ánh mắt Vũ nhìn A Lý tỏ vẻ không hài lòng. Vũ tiến về phía đám đàn em Lôi Vĩ. Vẫn chưa phục và muốn trả thù cho đại ca tụi mày. Được thôi, cả bốn thằng trong chúng mày cùng lên một lượt. Nếu Bạch Hổ còn ai nổ súng ngăn cản, tao sẽ tự bắn vào chính mình. Vũ nói. Đám đàn em của Lôi Vĩ nghiến răng giận dữ, siết chặt hai bàn tay lại. Thằng nào thằng nấy nộ khí sùng thiên. Thế nhưng, nhìn Lôi Vĩ nằm đo sàn, máu mồm chảy ra bè bét, đứng trước một Vũ quá ư áp đảo về thực lực lẫn bản lĩnh. Cuối cùng cả bốn thằng tự cúi đầu xin thua. Chúng tôi thua rồi, chỉ mong Bạch Hổ cho phép chúng tôi được đưa anh Lôi Vĩ rời khỏi đây. Vũ đáp. Đi đi, khi nào mà hắn ta tỉnh lại, phiền tụi mày nói với hắn rằng ngày mai tao sẽ đưa người đến tiếp quản nhà thổ thiên si. Dứt lời, Vũ quay lại nhìn về phía A Lý đoạn ra lệnh. A Lý, tiễn khách. A Lý cúi đầu nhận lệnh, sau đó ngóc tay gọi đàn em mở cửa đi trước dẫn đường cho đám bảo kê nhà thổ, cõng Lôi Vĩ ra ngoài. Trận đấu chính thức khép lại. Mi vội chạy lại gần Vũ, nhìn một vài vết bầm nhỏ trên cánh tay Vũ mà xót xa. Vũ, cậu có làm sao không? Tay cậu chảy máu rồi kia kìa. Vũ mỉm cười và đáp. Cậu đừng lo, tớ không sao đâu. Không phải máu của tớ đâu, là máu của tên Lôi Vĩ dính vào thôi. Xin lỗi My vì đã kéo cậu vào chuyện này. Suýt chút nữa làm cậu bị thương. My lắc lắc đầu. Xin lỗi cái gì? Chuyện của Bạch Hổ. Giờ cũng là chuyện của tớ. Hơn nữa, có cậu ở bên cạnh, tớ... tớ không sợ cái gì hết. Lão Hổ hắng giọng, Vũ nói với My. My, cậu về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Tớ còn việc phải bàn với Lão Hổ và Sunjin. My khẽ gật đầu chào Lão Hổ cùng thầy Sunjin. My đáp. Vậy tớ đi trước nhé. Tối nay tớ sẽ đợi cậu cùng ăn cơm. Sau khi My đi khỏi, Lão Hổ dùng tay vỗ mạnh vào lưng Vũ thể hiện sự hài lòng cao độ. Thể hiện tốt lắm tứ đệ. Đệ đã làm thay cả phần công việc của Hắc. Vũ cảm ơn Lão Hổ, đoạn hỏi Lee Sang-jin. Anh Sang-jin, việc thâu tóm nhà thổ Thiên Di là có thật à? Sang-jin gật đầu trả lời. Đúng vậy thưa Lão Tứ. Đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm toàn bộ Chinatown. Vũ thở hắt ra. Vậy mà tôi cứ tưởng, anh chỉ muốn dọa cho đám người Madame Pang một trận. Hóa ra, anh thực sự muốn tiếp quản nhà thổ Thiên Di. Sang-jin hỏi. Việc lấy được Thiên Di là chuyện tốt, sao Lão Tứ lại có vẻ không vui? Bộ có điều gì khiến Lão Tứ lo lắng à? À, cũng không phải là lo lắng, nhưng đúng là có một chút suy nghĩ. Có phải Lão Tứ đang lo cho cô gái người Việt Nam làm việc trong nhà thổ của Madame Pang không? Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh biết? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Ai chẳng biết Lão Tứ với cái cô đấy đã... Thôi được rồi, anh đừng có nhắc đến cái chuyện ấy. Đúng là tôi đang lo cho Mỹ. Lee Sang-jin bước lên một bước. Đoạn phân tích cho Vũ hiểu. Về chuyện này, Lão Tứ không phải lo lắng. Nó là tiếp quản của Thiên Di, thế nhưng chúng ta chỉ thay một số nhân sự trong việc điều hành. Nói đơn giản, điều mà Bạch Hổ làm chính là loại bỏ Madame Pang. Còn những người khác, nếu vẫn muốn làm cho Bạch Hổ thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Loại bỏ Madame Pang, nhưng chẳng phải trước giờ bà ta vẫn luôn quy thuận Bạch Hổ à? Vũ nhíu mày nói. Lee Sang-jin đáp. Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng sau bạo loạn ở Gây Lang, cùng với đó, tin tức về cái chết của Lão Hắc được người của Wong Jian Gong loan truyền khắp nơi trong địa bàn Chinatown. Có một nguồn tin mật cho biết Madame Pang cùng một số ông chủ lớn có tiếng trong việc kinh doanh đa ngành nghề ở Chinatown đã liên kết với nhau, bắt tay với dòng một mắt để chúng là Bạch Hổ. Chắc hẳn Wong Jian Gong hứa hẹn cho bọn họ cực kỳ nhiều lợi ích, cũng như các mảng làm ăn liên quan đến buôn lậu và ma túy. Những việc mà mấy năm nay Bạch Hổ đang cố gắng giảm thiểu, dần dần đi tới quyết định không nhúng tay vào. Mặc dù hiện giờ chúng ta vẫn đang nhắm mắt cho đám người đó lách qua khe cửa hẹp để mà làm ăn, tuy nhiên lợi nhuận cũng như lòng tham của các đám chủ này không bao giờ khiến chúng thỏa mãn. Nếu bọn chúng là đồ Bạch Hổ và làm việc cho Wong Jian Gong, Chinatown sẽ trở thành thiên đường về ma túy cũng như mại dâm. Nói cách khác, chúng muốn biến Chinatown thành Gây Lang thứ hai. Cuối cùng kết cục như thế nào thì Lão Tứ cũng biết rồi đấy. Vũ nhăn mặt. Thực sự quá ư là rắc rối rồi đấy. Sao lại muốn biến một Chinatown sầm uất thành khu ổ chuột như Gây Lang chứ? Lão Hổ mỉm cười vỗ vai Vũ và Lão Hổ nói. Được rồi tứ đệ, đúng là có những cái chuyện chưa thể hiểu hết trong một sớm một chiều. Hiện giờ đệ chỉ cần biết Bạch Hổ đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đã mất đi một nhân vật nòng cốt quan trọng, đó là A Hắc. Thêm vào đó, dòng một mắt cùng với A Con liên thủ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ Bạch Hổ. Trong lúc này, ngay tại địa bàn Chinatown cũng có một số kẻ đang toan tính âm mưu phản bội Bạch Hổ. Ta muốn đệ ra tay loại bỏ hết tất cả những mối nguy này. Đây cũng là công việc khi còn sống mà Lão Hắc đã đảm nhận. Vũ hỏi. Vậy còn cái tên Jack Darius thì sao? Lee Sang-jin đáp. Lão Tứ cứ yên tâm, tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho cả Jack và Wong Jian-gon. Nhưng trước tiên, điều mà chúng ta cần làm bây giờ chính là ổn định lại trật tự toàn khu vực Chinatown. Ngoài việc trả thù cho lão nhị, Bạch Hổ vẫn còn một mục tiêu lớn, đó là trở thành băng đảng số 1 lớn mạnh nhất Singapore, và đó cũng là di nguyện mà lão Hắc chưa thực hiện được. Hai bàn tay xích chặt lại, đôi lông mày xích về gần nhau, Vũ gằn giọng. Nếu vậy, cứ theo kế hoạch của anh mà thực hiện. Ngày mai đích thân tôi sẽ dẫn người đến Thiên Di, yêu cầu Madame Pang thực hiện theo đúng với tờ giao ước. Lão Hổ gật đầu. Tiểu Vũ, đệ vừa bình phục, đã đánh với Lôi Vĩ một trận. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ dặn đầu bếp, tối nay chuẩn bị tiệc riêng cho đệ và Tiểu Mỹ. Vũ khẽ cúi đầu và đáp. Vâng, thưa đại ca. Đại ca cũng chú ý sức khỏe. Đệ xin phép đại ca đi trước. Sau khi Vũ rời khỏi nhà thi đấu, Lão Hổ mới hỏi Lee Sang Jin. Chuyện nhà thổ Thiên Di đâu thể đơn giản như vậy được, có phải không? Sang Jin mỉm cười và đáp. Vâng, thưa lão đại. Chỉ với tờ giao ước do Lôi Vĩ ký và điểm chỉ, chắc chắn mụ bang không đời nào thực hiện theo yêu cầu của lão tứ. Nhưng lão đại đừng lo, chuyện đánh vừa rồi mới chỉ là màn khởi đầu cho một vở kịch lớn thôi. Trong vòng 3 ngày tới, toàn bộ Chinatown sẽ phải run sợ trước Bạch Hổ. Khi đó, Wong Tian Gong sẽ cảm nhận được thần chết đang tìm đến hắn mỗi lúc một gần hơn. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, 15 giờ cùng ngày. Sảnh khách sạn Mandarin, khu phố Đông Tân Khu. Bước vào sảnh, đi thẳng đến quầy lễ tân. Mã Anh Thiên nói với nhân viên đứng ở quầy. Xin chào, tôi là Khải Văn. Tôi có hẹn với quản lý Minh Hạo. Phiền cô chuyển lời rồi. Vừa nói, Mã Anh Thiên vừa mở điện thoại của chú Thái. Đoạn đưa cho nữ nhân viên lễ tân nhìn. Ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại, nữ lễ tân kia hốt hoảng, giật mình và vội nói. Thẻ của chủ tịch. Xin lỗi ngài. Mời ngài vào trong phòng VIP để đợi ạ. Tôi sẽ liên hệ với quản lý Hạo ngay lập tức. Mã Anh Thiên đưa tay lên làm dấu xịt. Đừng hoảng hốt. Theo cầu của chủ tịch Chu, tôi chỉ đến kiểm tra một chút thôi. Vì vậy, ngoài việc gọi cho quản lý Hạo, hãy giữ bí mật về việc tôi xuất hiện ở đây, cô hiểu chứ? Dạ, dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa ngài. Nữ lễ tân nói mà lạc cả giọng và đổ cả mồ hôi. Cánh cửa phòng chờ dành cho VIP khẽ mở ra, người bước vào không ai khác chính là quản lý Hạo của khách sạn Mandarin. Xin lỗi ngài Khải Văn vì đã không đón tiếp ngài chu đáo. Minh Hạo cúi đầu và nói. Mã Anh Thiên trong vai Khải Văn đáp. Không sao. Mục đích của tôi đến đây là để kiểm tra đột xuất theo lệnh chu tổng. Thế cho nên càng kín kẽ và bí mật thì càng tốt. Hai người bắt tay nhau sau đó cùng ngồi xuống để bàn chuyện. Khải Văn, Mã Anh Thiên hỏi. Quản lý Hạo, anh có làm đúng như những gì tôi trao đổi qua điện thoại không đấy? Minh Hạo trả lời. Dạ thưa ngài, tôi hoàn toàn giữ kín việc ngài đến đây, ngoại trừ cô lễ tân ban nãy. Khải Văn mỉm cười. Không sao, tôi đã nói với cô ấy rồi. Hai vị khách đó vẫn còn ở trên phòng phải không? Vâng thưa ngài, đây là toàn bộ thông tin khi họ đến nhận phòng, mời ngài xem qua. Đưa chiếc máy tính bảng có tổng hợp thông tin về số căn cước công dân, tên tuổi, ngày giờ nhận phòng của cặp đôi Hồ Y Thiên cùng gã người Mỹ tên Anthony Marazui. Khải Văn khẽ nở nụ cười, trong đầu thầm nghĩ. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy. Hai đứa chúng nó đang làm cái quái gì trên phòng vậy nhỉ? Tao tóm được mày rồi. Ngài Khải Văn, đây thực sự là đối tác chiến lược của chú tổng ư? Tại sao một việc quan trọng như vậy mà phía chú tổng không hề thông báo với khách sạn của tôi ạ? Thực ra, chuyện này chú tổng cũng chỉ vừa mới biết cách đây mấy tiếng đồng hồ. Ngài Anthony có tính cách rất là đặc biệt. Trừ khi hợp tác làm ăn với một ai đó, ông ta luôn muốn tự mình kiểm nghiệm từ chất lượng cho tới dịch vụ của đối tác. Chính vì thế, ông ấy muốn sắm vai là một khách hàng đến khách sạn để trải nghiệm dịch vụ cùng với cung cách làm việc của đội ngũ nhân viên khách sạn. Chứ nếu thông báo trước, chẳng phải mọi người sẽ tổ chức đón tiếp, có những ưu đãi tận tình hơn à? Mà như vậy, ngài Anthony không thích cho lắm. Đôi khi người Mỹ có những hành động không giống bình thường. Âu cũng là một phương pháp hay. Anh quản lý Hạo hiểu rồi chứ? Minh Hạo gật đầu. Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Thưa ngài, mong ngài cũng như Chu Tổng yên tâm. Khách sạn Mandarin từ trước đến nay luôn đặt chất lượng cũng như dịch vụ khách hàng lên hàng đầu. Chắc chắn là sẽ không khiến cho đối tác của Chu Tổng thất vọng. Khải Văn nói, vấn đề này thì Chu Tổng hoàn toàn tin tưởng vào quản lý Hạo. Minh Hảo khẽ hỏi, nếu vậy, sao Chu Tổng... còn vội vã cử ngài Khải Văn tới đây ạ? Ngoài việc đến đây để trực tiếp xác nhận ngài Anthony đang ở khách sạn Mandarin thuộc phố Đông Tân Khu, thì Chu Tổng còn muốn tôi âm thầm bảo vệ cho ngài ấy. Dù sao đây cũng là đối tác quan trọng mà. Mã Anh Thiên nhấp ngụm nước trà, khẽ nhớ lại khoảng thời gian cách đây một tiếng trước. Lúc đó Mã Anh Thiên vẫn đang trên đường đi tới khách sạn Mandarin thuộc khu phố Đông Tân Khu. Chắc chắn con khốn đã đưa tên Anthony vào đó. Chỉ có điều, liệu bây giờ bọn nó còn ở đó hay không thì mình chưa biết. Hơn nữa, chỉ cần một thân phận để đi có thể ra vào khách sạn lấy thông tin, phỏng khi chúng đã di chuyển đi một nơi khác. Mã Anh Thiên tự nhủ. Cho đến nay, vẫn chưa thể xác định được hết thương vong do vụ hỏa hoạn xảy ra, dẫn đến việc cháy nổ, khiến tòa cao ốc KOS bị sụp đổ một phần và hư hại rất nặng. Tạm thời danh tính của các nạn nhân vẫn chưa thể xác định. Cùng với đó, đội công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo như một bộ phận người làm việc trong tòa cao ốc, may mắn trước khi hỏa hoạn bùng phát, có một xe cứu hỏa đã đến và yêu cầu toàn bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà nhanh chóng di tản. Tuy nhiên, bên dưới tầng hầm của tòa nhà, được biết vẫn còn một số nhân viên bảo vệ chưa kịp thoát ra. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình trong các bản tin tiếp theo. Vừa lái xe, Mã Anh Thiên vừa mở vô tuyến để nghe ngóng tin tức về vụ nổ chấn động Thượng Hải sáng nay. Nghe xong đoạn tin, Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười bí hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 5 của bộ truyện Hành động và tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê thuộc series thứ 6 của anh có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo vô cùng hấp dẫn và gay cấn của bộ truyện này, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Góc Truyện để không bỏ lỡ. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.